Lãnh cung thái tử phi, chương 58, ác mộng, góc truyện audio.com. Mẫu hậu, y hoàng biết đây là bệnh hiểm nghèo. Cất thanh âm cẩn thận hỏi. Long y hoàng càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Định bỏ qua những lời nói khách sáo. Trải qua 180 cái trắc trở, nàng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với bi kịch này. Trên thực tế bộ mặt đó không phải giả. Chuyện cũng không phải bịa. Hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, như vậy thật là trở thành chuyện hài. Tại sao trong người nàng lại có thể bị bệnh nan y khó chữa? Nhưng nếu là có chuyện đó Long y hoàng chưa dám nghĩ sẽ phải làm gì? Càng nghĩ càng mông lung, tay của nàng trước mặt hoàng hậu cũng bắt đầu run rẩy. Như vậy thật trùng hợp với câu nói lúc nãy của nàng. Hoàng hậu bắt đầu quính lên, nắm chặt tay nàng nói, lung tung. Ai nói ngươi bị bệnh bất trị, để bổn cung đi chém cái tên lang băm kia y hoàng. Đừng nghĩ quá nhiều, bệnh bất trị nào, đừng nghi thần nghi quỷ nữa mà rối loạn tâm trí. Nghe những lời đường ngang ngõ tắt này mà nghi ngờ, hoàng đế mặt cũng trầm xuống trách mắng, hôm nay phụ hoàng cùng mẫu hậu đã đối xử tốt với y hoàng. Tốt tới mức y hoàng thụ sủng nhược kinh, cũng không phải có việc. Như vậy, liền chỉ có này một cái khả năng Long y hoàng trong mắt đột nhiên thủy sáng lên. Phảng phất có nước mắt ở bên trong lăn lộn. Nếu là thật sự, như vậy phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng không cần tận lực giấu giếm. Chi tiết nói cho y hoàng thượng có bao nhiêu thời gian cũng tốt nhượng y hoàng tận nhất tận hiếu tâm. Mà ơi, Long y hoàng âm thầm đè ngực. Tim đập loạn hy vọng lát nữa tâm trạng sẽ không làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của nàng là tốt rồi. Ngươi đừng có nói bậy nữa. Ai nói ngươi mắc bệnh? Hoàng hậu càng khẩn cấp, thuận miệng nói, thôi thôi. Ta nói, bây giờ thân thể ngươi suy nhược không những thế còn bị thương trong người. Chỉ nên quan tâm tới việc chăm sóc bản thân nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên bây giờ hãy để mọi chuyện sang một bên. Bất quá, ta cũng nên nói sớm, ngươi sớm muộn gì rồi cũng biết, hoàng hậu đột nhiên mỉm cười. Từ từ tới gần bên tai Long y hoàng nói nhỏ, ngươi nha, ai nói với ngươi là bệnh, chỉ là có thai ngự y bảo rằng chỉ dựa theo tình huống thân thể của ngươi hiện tại có thể bảo trụ thai nhi đã là vạn hạnh. Ngàn vạn lần không nên có chuyện gì, cẩn thận điều dưỡng thân thể mới là tốt nhất sách, hôm nay thai khí không yên. Càng là không thể tùy ý thức giận, đến lúc qua một ít thời gian thai nhi mới vừa rồi ổn định. Tức thời có thể tùy ý làm việc, Long y hoàng nước mắt xíu chút nữa rớt xuống hai gò má. Nàng co quắp khóe miệng, đầu ngón tay chợt trở nên lạnh lẽo, thanh âm cũng càng thêm khàn khàn. Mẫu hậu ngươi lời ấy là thật, này còn có thể giả bộ, bất quá ngươi cũng đừng quá kích động cẩn thận bởi vì hỉ cực. Mà thương tới thai nhi, bổn cung còn muốn năm sau nhìn thấy tiểu hoàng tôn ni. Hoàng hậu nở nụ cười thâm trầm, lộ vẻ mặt hiền lành, ôn hòa như mặt trời mới mọc. Long y hoàng cười khan hai tiếng, y hoàng như thế nào hội kích động như thế nào hội nàng chỉ là tâm lãnh mà thôi. Nghĩ đến bản thân trong bụng còn có một cái sinh mệnh. Nàng luôn không tự giác nhớ lại lúc ấy Phượng Chữ Lan vẻ mặt lạnh như băng tại mật thất ngày hôm ấy đã cấp thuốc sảy thai cho nàng. Còn có không thường nói chuyện rõ ràng đầu óc nàng tái hiện lại những hình ảnh làm nàng không rét mà run. Này tự nhiên là việc vui, ngươi có thai, cũng không chỉ ngươi một người được ích trong đó đầu đuôi. Ngươi nghĩ cũng có thể biết, nói nữa bổn cung nguyên bổn còn lo lắng. Bởi vì trước ngươi cùng Chữ Lan có chút ngăn cách, nhưng là hôm nay xem ra, ngăn cách hoàn toàn không còn. Bổn cung tất nhiên vui mừng y hoàng, tại sang năm nhanh hạ tiểu hoàng tôn, ngươi chuyện gì cũng không được trông nom, toàn tâm toàn ý an thai. Có việc liền nói, bổn cung tự nhiên hết sức vì ngươi an bài. Hoàng hậu đạo, y hoàng hiểu như vậy. Phụ hoàng, mẫu hậu, y hoàng có điểm mệt mỏi nghĩ muốn trước lui ra. Long y hoàng yếu ớt thở dài nói, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi, ngươi nên hảo hảo tu dưỡng là tốt rồi, những chuyện khác liền không cần quan tâm còn có, những ngày này khí trời chuyển lạnh, ngươi nên may thêm một ít xiêm y, đừng ỷ vào bản thân thân thể hảo sẽ không sao. Hôm nay, ngươi trong người mang thêm sinh mệnh, có một số việc a, vẫn còn phải vì hài tử suy nghĩ. Hoàng hậu vội vàng nói, cực kỳ giống mẫu thân sắp đưa hài tử đi xa nhà. Chỉ sợ hài tử có cái gì sai lầm, bổn cung cùng ngươi trở về. Long y hoàng tùy tiện gật đầu, nói, y hoàng hiểu, tạ mẫu hậu quan tâm, bất quá, mẫu hậu xin yên tâm, y hoàng tự biết cẩn thận, không làm phiền mẫu hậu cùng đi y hoàng cáo lui. Vừa nói, nàng vừa chuẩn bị hành lễ, không cần, sau này lễ của ngươi ta miễn. Hoàng hậu vội vàng đứng lên đỡ lấy tay nàng, nói, thân thể quan trọng hơn, những này lễ tiết không quan trọng, tâm tình nên buông lỏng một ít. Long y hoàng tái gật đầu, sau đó cùng lão ma ma từ cung điện đi ra. Phía sau mơ hồ có thể nghe được hoàng thượng cùng hoàng hậu nói. Chẫm tựa hồ đều không thể tại lúc các ngươi trò chuyện thảo luận sự tình. Đây là đương nhiên, này vốn nhất định là sự tình của nữ nhân. Các ngươi những này nam nhân cũng chỉ hiểu công việc quân đánh giặc cùng thống trị quốc gia. Việc này, làm sao có thể hiểu. Long y hoàng không tự giác cười khổ. Nhanh hơn bước tiến, nếu như không đem hài tử sinh hạ, sau này chuyện tình hội càng thêm phiền. Nếu sinh hạ, trái lại có thể miễn đi một ít mầm tai vạ sinh. Không sinh, nhưng là nếu không hạ này hài tử, bản thân trái lại có thể không đếm xỉa đến hoàng hậu ý muốn sao? Nếu phượng chữ lan không muốn dù sao, bản thân như thế nào cũng không cách nào hạ thủ bóp chết cốt nhục của mình. Tiểu tử kia ngươi nghĩ ra được sao? Đang đi dạo ở ngự hoa viên, Long y hoàng thì thào tự nói. Phải sinh ra mới biết đờ si nhân tâm đến tột cùng là có nhiều sao xấu xí. Những này xa hoa hoa phi bề ngoài, làm thế nào để chịu nổi chuyện thực? Nàng tùy hạ mi mắt, cười trộm, mẫu thân là yêu ngươi. Dù sao cũng là mẫu thân trên người thì chỉ là nàng bỗng nhiên không nói. Dương mắt nhìn lại, thật sự là mặt trời mới mọc lên ở phương Đông Hoàng Thành ở ngoài. Thanh sơn lục thủy, đúng là trời đất rộng lớn vô ngần. Long y hoàng hiểu, có lẽ bản thân cả đời đều không thể tái rời đi cái nhà giam này. Trừ đi cái khác nhân tố không nói, ngươi ra đời liền nhất định muốn mất đi những thứ gì. Mẫu thân quý giá nhất đồ cuối cùng cầm không được chỉ gian xa. Nhưng là hy vọng ngươi cũng không cần bị trói buộc trong đó. Nàng trở lại tầm cung. Vừa ngồi xuống không bao lâu, cung nữ lại lần nữa bưng lên chén thuốc, thái độ cẩn thận cung kính. Xem ra tin tức này truyền đi so versus lôi điện còn nhanh hơn. Long y hoàng đột nhiên nghĩ đến bờ sông chỉ, bản thân mẫu thân, mỗi lần đến vào buổi sáng, thường xuyên câu nói đầu tiên là, ta thật là không thích hoàng cung, hậu cung những này nhàm chán nữ nhân, không có việc gì cũng chỉ hội nói huyên thuyên tiêu khiển. Nếu là có một chút nhỏ chuyện tình đều có bị các nàng thổi thành thế giới hủy diệt. Truyền bá lời đồn đãi thì so ra vận tốc ánh sáng chả là cái gì. Quả thực thành ốc sên so sánh rocket, có thể so sánh sao? Căn bản là hai khái niệm đối nhau. Nàng đoan cầm chén dược, mặc dù vừa nghĩ sẽ uống đã muốn nhổ ra, nhưng là lại vừa nghĩ tới bản thân cũng không phải chỉ có bản thân mình. Không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng đem chén dược cấp uống sạch ân đợi cho năm sau có rãnh rỗi nhàn hạ. Mang theo con của mình trở về trông thấy cha mẹ bọn họ có thể hay không thật cao hứng đi. Cho dù hiện giờ họ còn dưới cửu tuyền còn có ca ca của mình. Nhìn thấy cháu ngoại trai sẽ có cái gì vẻ mặt, Cảnh Lân thúc thúc cùng Vân Tẫn thúc thúc hẳn phải thật là cao hứng còn có Vân Lang cùng Vân Phượng Loan tỷ đệ. Thấy được thì thế nào ni? Long y hoàng cái mũi đột nhiên đau xót, nhớ lại quá khứ, mặc dù bản thân là quải chức quận chúa, nhưng là thực chất thượng cũng yêu tự do. Mẫu thân đem hết toàn lực cho nàng ba cái hài tử tranh thủ đến tự do. Còn bản thân rơi vào nước xoáy. Kết quả là, đến lúc nàng rời đi, ba cái hài tử cũng chủ động buông tha cho nàng. Nàng đột nhiên nhớ nhà. Thật sự rất muốn trở về nhìn lại Huyền Quốc thật tốt chính là ở chỗ này. cơ hồ người bên cạnh đều phản bội nàng. Hôm nay, còn có ai có thể tin cậy? Chẳng lẽ nàng thật sự quẫn bách đến chỉ còn lại có bản thân? Đột nhiên cảm giác được có chút không còn chút sức lực nào. Long Y Hoàng ở trên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Xế chiều tỉnh lại, vất vả chiêu đãi một ít quý tộc thiên kim cùng công chúa. Phu nhân, tiểu thư, quận chúa linh tinh, châm chọc, đây sẽ là tương lai quốc mẫu. Đều là một ít nịnh nọt thôi. Xem xét đến Long Y Hoàng có chút lực bất tòng tâm. Thiếp thân chi kỷ lại có kinh nghiệm phong phú lão ma ma lập tức hạ lệnh trục khách. Tùy tiện lấy cớ không tiếp. Rất nhanh, đám người kia tựa như con ruồi. Thấy mỹ vị liền bay qua lại. Nhưng là một cái tát qua. Lập tức tự bỏ chạy. Thời gian nặng nề qua hai ngày. Mỗi lần Long Y Hoàng đi hoa viên tản bộ đều gặp phải Phượng Ly Uyên cùng Oanh Nhi ân ái. Xem ra đúng là cặp vợ chồng son. Thời gian trôi đã lâu qua thế mà mỗi người, cái, mặt mày hớn hở, mỗi ngày liếc mắt đưa tình. Long Y Hoàng nhìn, cảm giác được bản thân tê liệt bất quá. Dựa theo quán tính, nàng gặp gỡ Phượng Ly Uyên liền nhất định không có gì để nói. Nhưng cũng không phải không tự nhiên, chỉ là không nhìn, không muốn để tâm, sau lại Phượng Chữ Lan trở về. Nghe được Long Y Hoàng mang thai, lần gặp lại bổn tôn. Coi như hờ hững, lúc đầu sắc mặt còn có thể biến xanh, trong mắt còn có ẩn nhẫn phẫn nộ, chính là Phượng Ly Uyên lại cao hơn Phượng Chữ Lan một bậc. Long Y Hoàng đột nhiên cảm giác buồn nôn, có lẽ là do mang thai, nàng bước nhanh rời đi phạm vi hít thở không thông, đến chỗ khác hóng mát, tiếp qua mấy ngày, nhất định Phượng Chữ Lan mang theo một thân thương trở về. Hắn tại trước mặt Long Y Hoàng bước nhanh qua. Đi vào Nhan Phi tẩm cung, mãi đến sau lại hoàng hậu phái người thúc giục nhiều lần. Hắn mới chậm gì gì xem xét một thân vết thương, thay đổi y phục, thong thả tiến vào cung hoàng hậu. Không biết hoàng hậu đối hắn nói gì đó, Long Y Hoàng chỉ là nhớ kỹ. Cái kia lúc nàng vốn tại hồ nước ở hoa viên cho cá ăn. Đột nhiên nghe được một hồi dồn dập lại mang theo tức giận tiếng bước chân tới gần bản thân. Lại dừng lại, vừa nhấc đầu, liền thấy được không khí đậm mùi huyết tinh. Phượng Chữ Lan sắc mặt tái xanh đứng nghiêm cách bản thân ba thước. Nhãn đồng tựa hồ muốn bốc cháy lên, mân lên khẩn môi, tựa hồ là có lời muốn nói. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi. Phượng Chữ Lan trước phất tay áo bỏ đi. Long Y Hoàng cầm lấy thức ăn vung vào hồ, đưa tới vô số cẩm ngư tranh thực. Nàng vỗ vỗ tay. Cũng đứng lên chạy lấy người, đảo mắt đã ban đêm, vốn ở trước bàn chép sách Long Y Hoàng đột nhiên cảm giác được thân thể của mình dị thường không còn chút sức lực nào. Tựa hồ làm chuyện gì cũng lực bất tòng tâm, hình ảnh trước mắt chập chờn, dần dần mơ hồ nàng ngáp một cái, hai tay đặt ở trên bàn, hai mắt dần dần nhắm lại, gian phòng ngoại phong tránh đại, vốn sẽ không đóng kỹ. Cửa đột nhiên bị một hồi gió mạnh thổi tới, ánh sáng duy nhất trong phòng cũng bị dập tắt, thoáng chốc, gian phòng một mảnh đen nhánh, Long Y Hoàng mệt mỏi rụt rút tay về, tiếp tục ngủ, gió lại nổi lên, bên ngoài là một mảnh đen đặc, đột nhiên, bóng đêm có một tia quỷ dị dao động trong đêm tối. Có một thân ảnh tương tự người xuất hiện, quỷ mị đi vào, dừng lại trước chỗ Long Y Hoàng ngủ say. Có chút ánh sáng chiếu vào, thân ảnh chậm rãi vươn tay, đem Long Y Hoàng áp chế ở dưới thân thư du cha, khép lại, thuận tiện ngắm liếc mắt mặt nàng, hiếu kinh, đã có chút tổn hại, xem ra đã trải qua một ít thời đại, chính là chỉnh thể vẫn hoàn hảo, xem ra Long Y Hoàng bảo vệ nó rất cẩn thận, người nọ từ từ thanh thư để đặt một bên, lại đem văn chương đẩy ra, bản thân vòng qua cái bàn. Dễ dàng đem Long Y Hoàng ôm lấy, Long Y Hoàng ngủ chập chờn, khẽ nói một tiếng, nhưng là không có mở ra mí mắt, chỉ là cảm giác được bản thân đến gần rồi một cái lồng ngực ấm áp. Nàng theo bản năng cọ cọ, mi gian đột nhiên nhăn lại, mê sản nói, người người nọ thân thể cứng đờ, tựa hồ sợ có người phát hiện, ngừng thở, tỉ mỉ dừng ở Long Y Hoàng mặt mũi, còn ngủ, chẳng lẽ chỉ là nói mớ. Người nọ không khỏi nhà ra khí, đi tới bên giường, dè dặt đem Long Y Hoàng để xuống, tỉ mỉ đắp chăn lên. Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, tựa hồ bị ác mộng quấn thân, Long Y Hoàng đột nhiên nắm lấy tay áo hắn. Ánh mắt vẫn đóng chặt, cũng mê sản nói, ha ha, Phượng Chữ Lan, nguyên lai ngươi không gì hơn cái này của ngươi, tình thương của cha cũng là đem ta bài xích. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Long Y Hoàng sắc mặt thống khổ, nàng trở mình, dãy dụa nói, ngươi cho là chỉ Nhan Phi mới có hai tử của ngươi. Ngươi có ai không nghĩ tới ta trong bụng cũng là của ngươi cốt nhục. Chính là ngươi ác như vậy tâm, không nhượng ta vài phần kính trọng. Long Y Hoàng hai tay nắm chặt đệm chăn dưới thân, tình cảnh trong mộng tựa hồ hành hạ làm nàng thống khổ không chịu nổi. Phượng Chữ Lan, tại sao ngươi không chịu nghe ta giải thích? Rất tốt, nàng mơ thấy mấy tháng trước tại ám thất, Phượng Chữ Lan đưa dược sẩy thai cấp cho nàng. Một màn này không ngừng lặp lại, tự nàng lại lần nữa có thai. Đó là nàng trong lòng có bóng ma. Hiện tại ác mộng xâm nhập nàng giấc ngủ, người nọ nghe được nàng thống khổ nỉ non. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ, quên tất cả, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Có lỗi với Long Y Hoàng tựa hồ muốn khóc lên thông thường. Thanh âm khàn khàn, trằn trọc, người nọ nghe được nàng tiếng khóc, trong lòng không tự giác trầm xuống, tựa hồ bị cái gì hung hăng đả kích, nửa quỳ tại mép giường, đưa tay lau cho nàng lệ ngân, nhỏ giọng nói, Y Hoàng chớ khóc, có lỗi với Xích Nhiễm, có lỗi với ta, biết là ta sai lầm rồi, ta biết là ta làm hại hắn, ta biết thật sự có lỗi với Long Y Hoàng, thanh âm đứt quãng nói. Tiếng khóc càng phát ra rõ ràng, tựa hồ tại trong hiện thực vô phương phóng thích áp lực. Đang ở trong mộng muốn một lần khóc cho thoải mái. Vậy ngươi giết ta, ngươi giết ta. Dù sao ta cũng không muốn cùng hắn rằng co, ta cũng không muốn Long Y Hoàng tại chăn lý đạp thành đống. Giọng nói phát run, nương ngươi ở nơi nào, phụ thân Y Hoàng rất nhớ ngươi. Đại ca, nhị ca, thúc thúc, Y Hoàng phải về nhà, Y Hoàng, người nọ kinh ngạc. Theo bản năng nắm chặt bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh của nàng. Thấp giọng nói, ngươi mơ thấy cái gì sợ thành cái dạng này ở trong ký ức của hắn. Long Y Hoàng chỉ khóc qua một lần, mặc dù đó chính là vì quân linh, làm hắn đau triệt nội tâm. Chính là sau này, không còn có thấy Long Y Hoàng giống như hiện tại yếu ớt. Nàng áp lực sợ là bản thân cũng không cách nào tưởng tượng. Nương ngươi đã nói, tự do là ngươi nhất chân ái đồ, Y Hoàng cũng lưu không được nó. Nhưng là vì bản thân thấy hắn để ý nên mới lưu lại, chính là nương. Hắn so sánh Y Hoàng còn muốn tùy hứng, hắn không cần Y Hoàng ngắn, muốn Y Hoàng lưu cho hắn tự do, hiện tại hắn cũng không cần Y Hoàng. Long Y Hoàng hãm sâu tại cảnh trong mơ, lầm bầm lầu bầu nỉ non, vô phương tự kềm chế, tay dùng sức bắt được y phục người nọ, hoảng sợ không chịu tái buông tay. Nương ngươi không cần rời đi, nếu là liền ngươi cũng rời đi. Liền thật sự không có người tái, muốn Y Hoàng canh giữ ở bên giường. Nhân tâm mãnh liệt co rút đau đớn, giơ cánh tay ôm thân thể Long Y Hoàng không ngừng phát run nói. Ta không đi, không có người, không cần ngươi, hắn một mực yêu ngươi. Ngươi biết không, hắn chỉ là sinh khí, chỉ là tức giận mà thôi. Hắn biết bản thân sai lầm rồi. Hắn biết bản thân rất tùy hứng, nhưng hắn cũng không cần Y Hoàng. Nương, Y Hoàng sợ. Long Y Hoàng hướng tới người nọ lại nhích lại gần. Khóc ròng nói, ngươi không cần tái rời đi Y Hoàng. Y Hoàng sau này khẳng định rất nghe lời, không bao giờ nữa chạy loạn ân. Người nọ cười khổ, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, ánh sáng chiếu vào hiện ra hắn tuấn lãng sườn mặt. Hắn từ từ cúi đầu. Tại Long Y Hoàng không ngừng phát run trên môi vừa hôn, lại hôn thượng cái trán, nàng lại tái ôm chặt lấy thân thể của hắn. Biết đến, Y Hoàng nhất định nghe lời, chưa bao giờ để cho người khác lo lắng, không phải sao? Long Y Hoàng dần dần đình chỉ khóc nức nở, tựa vào cái kia trong ngực ấm áp, trong mộng một màn chân thật tại trên người mình kinh khủng phát sinh. Dĩ nhiên tan thành mây khói. Những này nổi lơ lửng mây khói dần dần lại ngưng kết biến ảo thành tên còn lại mặt mày. ấm áp, cười như xuân phong, nàng đang ở trong mộng từ từ giãn ra hàng chân mày nhíu chặt. Khóe miệng nở rộ ra một tia mỉm cười. Trời cao xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Địa thượng các màu phong tín từ khắp nơi. Cây bồ công anh bị gió thổi bay phiêu đãng. Long y hoàng đứng ở trong đó. Đột nhiên bên hông căng thẳng, một người cười cầm giữ thân nàng. Tại nàng bên tai, tự thuật tình ngữ, vô hạn triền miên, nàng cũng nở nụ cười. Vô cùng sáng rỡ sáng lạn, mang theo khí chất nghiêng nước nghiêng thành. Huy hoàng thiên địa, đến lúc nào công người đó đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn như vậy. Dù có hy sinh bản thân cũng muốn nàng an toàn. Cách chương.